cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 930, núi tuyết hung linh. Anh hùng ở Thịnh Kinh tổ chức một hồi tiệc khánh công. Bộ phim này đã toàn diện dưới họa. Cuối cùng phòng bán vé dừng hình ảnh ở 3.550 triệu nguyên. Quanh thân thu nhập hai cái hơn 100 triệu, tổng hợp 3.8 tỷ. Sáng tạo hoa hạ phòng bán vé phim mới ghi lại. Ngoại giới đối anh hùng, đối Trương Phi cùng với đối hoa hạ điện ảnh thảo luận từ đầu năm đến hiện tại vẫn không ngừng lại quá. Trương Phi dựa vào bộ phim này thành công do phim nghệ thuật đạo diễn truyền hình là phim thương mại đạo diễn. Phim nghệ thuật cùng phim thương mại xưa nay không phải đen tức trắng hai mặt. Nghệ thuật bên trong có thương mại bên trong cần tô điểm nghệ thuật. Đây là một bộ phim hấp dẫn người then chốt. Nói ta từ phim nghệ thuật đạo diễn truyền hình là phim thương mại đạo diễn. Này không đúng, tiệc khánh công trên, Trương Phi cùng một đám diễn viên chính nói rằng, rất hiển nhiên, Trương Phi không muốn làm một tên thuần túy phim thương mại đạo diễn. Hắn cần càng có chiều sâu. Hắn dựa vào phim nghệ thuật cất bước, thật vất vả dán lên nghệ thuật đạo diễn nhãn mác, không thể liền như vậy xé rơi. Trương đạo bộ phim kế tiếp kế hoạch có sao? Cái này phải hỏi Đường Xương. Ha ha, ta đang muốn thương lượng với hắn. Trương Phi cười nói, mọi người thấy hướng Đường Xương, nghĩ thầm lẽ nào hai người còn phải tiếp tục hợp tác. Tiệc khánh công vẫn còn tiếp tục, thế nhưng đã tới kết thúc rồi. Trương Phi định một gian phòng tiếp khách, xin Đường Xương còn có hắn phó đạo diễn Triệu Dương đồng thời thương lượng. Trương Phi, Tiểu Xương, lần trước ở Thịnh Kinh liền cùng ngươi tán gẫu qua. Đoạn hồn thương, giao cho ta thế nào? Ta nhất định sẽ đem nó đập tốt đẹp. Ngươi muốn đập phim nghệ thuật? Đường Xương hỏi, đoạn hồn thương, không có khả năng lắm đập thành phim thương mại. Dựa theo hiện tại trên thị trường cách nói, có thể gọi phim nghệ thuật đi. Đường Xương cũng không rụt rè. Giao cho Trương Phi đương nhiên là cái lựa chọn tốt. Trên nguyên tắc đồng ý, nhưng dĩ vãng dưới tiếp tục nói chuyện. Hắn chuẩn bị đem chuyện này giao cho đồ tử giải trí mới thành lập điện ảnh và truyền hình bộ môn tình tiết để bọn họ đi móc. Vừa làm một bên rèn luyện đội ngũ, nói chuyện hơn nửa canh giờ, có công nhân viên đến xin Trương Phi. Tiệc khánh công cuối cùng cần hắn nói chuyện. Trở lại phòng yến hội, bầu không khí đã đến cao trào. Tiếng cười cười nói nói, mọi người hứng thú cực cao. Tham gia một bộ hoa hạ từ trước tới nay cao nhất phòng bán vé điện ảnh, đôi này mỗi người đều là to lớn vinh quang. Công tác lý lịch bên trong là một trang nổi bật. Hơn nữa, phía sản xuất cho hồng bao rất lớn. Trương Phi bưng chén rượu lên, hào khí nói, cảm tạ mọi người hơn nửa năm này đến khổ cực nỗ lực. Chúng ta trước sau tổ chức sát thanh yến, chiếu lần đầu yến, ngày hôm nay là cuối cùng tiệc khánh công. Ngày hôm nay qua đi, anh hùng, đoàn kịch liền triệt để giải tán. Cảm tạ mọi người, cảm tạ lời nói làm sao đều nói không hết. Ở đây, ta chúc các vị thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi, làm rồi, làm rồi. Làm, ngoặc kép, ầm ầm giải tán sau, Trương Phi dẫn một người thanh niên đến tìm Đường Xương. Tiểu Xương, vị này chính là Lạc Minh Lạc Đạo, ngươi nên nghe qua hắn, ta liền không nhiều giới thiệu rồi. Trương Phi giới thiệu, Đường Xương đương nhiên biết Lạc Minh, vị này chính là hoa hạ nổi danh đạo diễn, niên kỷ mới 40 không tới, thế nhưng tư lịch không ít, đập bộ phim đầu tiên. Ta khả khả Tây Lý, bắt hoa hạ ba đại liên hoan phim bên trong Thịnh Kinh Kim Long liên hoan phim cùng Việt Châu Bách Hoa liên hoan phim phim xuất sắc nhất thưởng, một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá, ở sau đó, sự nghiệp của hắn tuyến trượt, bộ thứ hai điện ảnh tuy rằng danh tiếng không sai, thế nhưng phòng bán vé thảm bại, bộ thứ ba danh tiếng cùng phòng bán vé đều thảm bại. bộ thứ tư phòng bán vé mạnh mẽ lên, thế nhưng danh tiếng nát bét, hắn không còn đánh ra quá. Ta khả khả Tây Lý, như vậy phòng bán vé cùng danh tiếng xong được mùa điện ảnh. Có Trương Phi xe chỉ luồn kim, Đường Xương cùng Lạc Minh rất nhanh quen thuộc lên, đối phương cũng không che che giấu giấu. Ngày hôm nay tìm đến là muốn mua Thế Giới Thật Kỳ Diệu, bên trong một cái cố sự bản quyền. Đường Xương, ô, không biết Lạc Đạo vừa ý cái nào? Lạc Minh ngắn gọn sáng tỏ, nói rằng, núi tuyết hung linh. Đường Xương có chút giật mình, núi tuyết hung linh cố sự này xác thực rất đặc sắc, thế nhưng rất khó đập, đánh ra đến sẽ rất tối nghĩa, phòng bán vé khó có thể lên. Đã từng bộ kia phim ngắn, núi tuyết hung linh, đánh ra đến liền tối nghĩa khó hiểu, khiến người ta nhìn không hiểu rõ nổi. Tuy rằng hấp dẫn một phần hồi hộp say mê công việc, thế nhưng mất đi chính là càng nhiều khán giả. Đường Xương đem hắn nghi hoặc nói ra. Lạc Minh nói, ta biết cố sự này rất khó đập, thế nhưng cố sự này thật rất đặc sắc. Ta nghĩ thử nghiệm, loại này đốt não hồi hộp mảnh, đánh xong rồi, kỳ thực cũng sẽ có phòng bán vé nhiều. Núi tuyết hung linh là Đường Xương viết ở Thế Giới Thật Kỳ Diệu, bên trong một cái cố sự, trước không có ở Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San, trên đăng quá, ra lời bạt, bị mọi người xưng là cái hệ liệt này bên trong nhất đốt não cố sự. Gợi ra các thư hữu nhiệt liệt thảo luận, đến nay, trong cố sự điểm đáng ngờ vẫn như cũ giải thích không rõ. 1,000 người có 1000 loại cái nhìn. Ai cũng thuyết phục không được ai, ai đều cho là mình kiến giải là đúng. Đường Xương không do nghĩ đến đã từng Inception, cũng là đốt não hồi hộp mảnh. Thế nhưng phòng bán vé đại bạo, đề tài xưa nay không là vấn đề. Vấn đề là đạo diễn công lực, làm sao ở cố sự tính cùng tính thương mại ở giữa làm tốt cân bằng. Đường Xương ở hiểu rõ bộ phim này phía đầu tư cùng dự toán, diễn viên chính sau, cơ bản đồng ý, núi tuyết hung linh, 5 năm điện ảnh bản quyền bán cho đối phương, cùng anh hùng, một dạng, cầm phòng bán vé chia làm. Đường Xương không tham dự biên kịch, thế nhưng đối cuối cùng kịch bản có quyền phủ quyết, bắt được Đường Xương cho Vương Kiệm phương thức liên lạc sau. Lạc Minh liền cáo từ rời đi, nhìn Lạc Minh đi xa bóng lưng. Trương Phi cười nói, ngươi hiện tại muốn trở thành trong giới điện ảnh cố sự đại vương. Bản kia, Thế Giới Thật Kỳ Diệu, chính là một cái kho báu lớn a. Trương Ngọc không biết lúc nào đến rồi. Nói tiếp, không, chân chính kho báu lớn là Đường Xương đầu. Ha ha, đúng, đúng, Trương Đạo, lại đây chụp ảnh chung. Trương Phi bị người gọi đi rồi. Rất nhiều người tìm hắn chụp ảnh chung lưu niệm. Trương Ngọc uống rượu, sắc mặt đỏ bừng bừng. Rõ sao sao người, nàng dùng nước long lanh mắt to nhìn Đường Xương, nhẹ giọng nói rằng, tiểu Xương tử lượng trướng không ít, uống nhiều rượu như vậy một chút việc cũng không có. Sắc mặt căn bản không biến hóa. Nơi nào, chỉ là ta không lên mặt mà thôi. Ngọc tỷ bình thường vẫn là uống ít điểm tốt. Thân thể quan trọng, cũng là an toàn suy nghĩ. Cao hứng liền uống nhiều hai chén. Hiện tại đầu có chút đau, giúp ta xoa bóp một hồi. A, ở đây. Trương Ngọc lườm hắn một cái. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Đường Xương phô trương thanh thế cười nói, ta là không sợ, nhưng nhất định sẽ bị người bẻ cong đưa tin, đến thời điểm cho Ngọc tỷ tạo thành ảnh hưởng xấu. Trương Ngọc ôn nhu nói, kia đi theo ta, này một theo nàng đi, liền đi đến nàng gian phòng. Vừa vào cửa, Trương Ngọc liền đổ vào Đường Xương trong lồng ngực, ôm hắn eo, vùi đầu ở trước ngực. Đường Xương lẳng lặng mà ôm nàng một lúc, nói, không phải đau đầu sao? Đi ngồi xong, ta cho ngươi vò vò. Trương Ngọc ngồi xong sau, Đường Xương đứng phía sau nàng xoa bóp cho nàng đầu. nghe nàng giảng một ít điện ảnh và truyền hình vòng cùng với bên người sư Hồng Kông điện ảnh đầu rồng đại tỷ, cùng người bình thường một dạng, buồn phiền rất nhiều. Xoa bóp sau một lúc, Đường Xương dừng lại động tác trong tay, sờ sờ đầu của nàng, nói rằng, nghỉ ngơi thật tốt, ta trở lại rồi. Trương Ngọc không tiếng động mà nhìn hắn ra cửa, từ trước mắt nàng biến mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.